Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, chương 2602, Yêu Đế Đạo Tràng. Thanh Lâm huynh đệ, ta biết đạo ngươi cùng phong, cổ hai tộc tầm đó, có lớn lao ân oán, nhưng là ta không thể không khuyên ngươi một câu, phong, cổ hai tộc thế đại. Tuyệt không phải ngươi sức một mình có khả năng dung chuyển. Ngươi vô cùng phải cẩn thận a hát. Nhìn xem Thanh Lâm biểu lộ, mèo mập tránh không được chịu lo lắng. Thanh Lâm cùng Phong, cổ hai tộc ở giữa ân oán. Nó bao nhiêu là có chỗ hiểu rõ, nhưng là nó đối với Phong, cổ hai tộc thế lực, càng là biết đến tinh tường. Mèo mập biết rõ, dùng Thanh Lâm sức một mình. Muốn đối với hai đại thế gia bất lợi, thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Một cái cổ Mộc Xuân, cũng đã lại để cho mèo mập đau đầu vô cùng rồi. Huống chi là to như vậy cổ gia cùng phong gia. Cái này người yên tâm, cũng không đủ nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện làm việc. Thanh Lâm sắc mặt dừng một chút, sau đó lại là lời nói xoay chuyển, hỏi tiếp. Ngươi nói cổ gia thái thượng trưởng lão từng gây bất lợi cho ngươi. Thiếu chút nữa cho ngươi thân tử đạo tiêu. Sao? Mèo mập đối với cái này. Gật đầu cam chịu. Đây là nó nhiều năm trước tới nay chỗ tao ngộ lớn nhất thất bại. Hiện tại nhắc tới, như trước khiến nó có một loại lòng đầy căm phẫn cảm giác. Lúc này đây, mèo mập đã quyết định chú ý. Nhất định phải đi tìm cổ Mộc Xuân tính sổ, nhằm báo thù năm đó một mũi tên chi thù. Tốt, như vậy chúng ta liền từ cái này cổ Mộc Xuân bắt tay vào làm. Trước thăm dò một chút cổ gia hư thật, Thanh Lâm mỉm cười, trong nội tâm đã trên cơ bản đã có kế hoạch hành động. Mèo mập không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ vì nó mà can thiệp vào. Cái này khiến nó trong nội tâm ấm áp. Quả nhiên hay là Thanh Lâm cái này huynh đệ tin cậy. Qua nhiều năm như vậy, nó một mình hành tẩu tại trung thổ thế giới. Chỗ tao ngộ đủ loại, đều cần chính mình đi ứng đối. Nó tuy nhiên ngoài miệng không nói, trên thực tế lại trong nội tâm tràn đầy cảm giác cô độc. Rất là có một loại một cây chẳng trống vững nhà cảm giác. Hiện tại, Thanh Lâm nói phải giúp nó. Khiến nó như thế nào không là cảm giác động. Mèo mập đương nhiên cũng biết. Thanh Lâm giúp nó cũng chẳng khác nào là ở giúp mình. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi chịu động dung. Dù sao cái này nhiều năm trước tới nay. Cho tới bây giờ đều không có người. Như Thanh Lâm như vậy cùng nó hợp tác qua. Thật sự là không nghĩ tới a. Để cho ta đi theo liền độ trăm tràng thiên kiếp. Đột phá vốn có cảnh giới người. Lại là huynh đệ của ta, Thanh Lâm, kế tiếp, mèo mập lại là một hồi than thở, giống như cũ không có kịp phản ứng, sự tình lại là trùng hợp như thế, lúc này trong quá trình, nó tránh không được sau một lúc hối hận cuối cùng cái này bốn chàng thiên kiếp, chưa cùng lấy Thanh Lâm cùng một chỗ vượt qua, nói cách khác, nó chẳng phải là cũng cùng Thanh Lâm đồng dạng. Đã trở thành ba ảnh thánh thân chúa tể hả? Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đồng thời độ bốn chàng thánh kiếp, như thế thiên phú cùng thực lực, thật đúng vang dội cổ kim. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả, hồi tưởng trước đây đã phát sanh sự tình, mèo mập đối với Thanh Lâm, lại là một hồi tự đáy lòng tán thưởng. Nó một đôi mắt, tràn đầy hâm mộ nhìn xem Thanh Lâm. Sâu là hắn thiên phú cùng thực lực mạnh mà động. Thanh Lâm đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không có nói thêm nữa cái gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự tiến đến cổ gia thánh địa tìm hắn cổ Mộc Xuân tính sổ. Không bao lâu về sau, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị ly khai nơi đây, do mèo mập dẫn đường đi trước cổ gia thánh địa, tìm hiểu hư thật. Hôm nay Thanh Lâm đã là ba ảnh thánh thân chúa tể, đã trải qua bốn chàng thánh kiếp, lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn đều được đã đến thiên truy bách luyện. Đạt đến chúa tể đại cảnh viên mãn cảnh giới. Hiện tại, Thanh Lâm có lòng tin có thể tại chúa tể đại cảnh vô địch. Cho dù chống lại chín ảnh thánh thân chúa tể, cũng có thể có lực đánh một trận. Cái này lại để cho hắn tràn đầy tự tin. Tự tin thánh vương không xuất ra tình huống phía dưới, có thể hoành hành tứ cấp bản đồ thiên, thiên địa đại biến, tứ cấp bản đồ thiên cùng tam cấp bản đồ thiên đồng dạng. Tuyệt địa thiên thông, Thanh Lâm biết rõ, dùng phong, cổ hai tộc nội tình, trong tộc tuyệt đối có khả năng có thánh vương đại cảnh đích nhân vật tồn tại. Bất quá hắn cũng đồng dạng biết rõ, thánh vương đại cảnh đích nhân vật, tại đây tứ cấp bản đồ thiên. Có hắn kiêng kỵ chỗ, nói cách khác, như kiếm nhị thập nhất cái kia bọn người vật, cũng sẽ không biết thời khắc nghĩ đến phải tìm được phi thăng năm cấp bản đồ thiên chi pháp. Bởi vậy, Thanh Lâm cũng không sợ hãi, chỉ là hy vọng, có thể nhanh chút ít tìm được phong, cổ hai tộc, tìm về cha mẹ mình, vợ cả di thể, cực tây chi địa một chuyến. Thanh Lâm gặp một cái cùng hắn giống như đúc người, tựu là phong, cổ hai tộc lợi dụng thanh nguyên, cầm nguyền di thể, sở tác ra vô sỉ tiến hành, cha mẹ, vợ cả di thể, tại phong, cổ hai tộc trong tay một ngày. Thanh Lâm liền có một loại cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cảm giác. Hắn cảm giác, cảm thấy, hai đại gia tộc bắt đi thanh nguyên. Cầm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể, hắn dụng ý tuyệt không đơn giản, cái này về sau, chỉ sợ còn sẽ có lại để cho Thanh Lâm không tưởng được sự tình phát sinh. Đồng thời, cực tây chi địa một chuyến, Thanh Lâm từng thử qua là một cái phàm nhân nghịch thiên cải mệnh. Đem hắn phục sinh, cái kia một lần, Thanh Lâm đối với nghịch thiên cải mệnh sự tình, đã làm nếm thử. Đã có kinh nghiệm, hắn rất muốn đồng dạng sự tình, dùng tại cha mẹ, vợ cả trên người, phục sinh bọn hắn, người một nhà tận hưởng niềm vui gia đình. Việc này, Thanh Lâm từng tưởng tượng qua vô số lần, sớm đã cấp tốc không kịp đem, hiện tại hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, lại để cho hắn làm sao có thể đủ trầm đắc trụ khí. Sao bảo trì bình thản? Tốt. Lúc này đây có Thanh Lâm huynh đệ ngươi ra tay, tin tưởng cổ Mộc Xuân cái kia lão hỗn đản, nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập cũng là đã đến hào khí, nó vốn là tâm cao khí ngạo, không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại tăng thêm Thanh Lâm cái này một cánh tay đắc lực, khiến nó có thể nào không là chi mừng rỡ như điên. Một người một con mèo, hoàn toàn có thể nói là ăn nhịp với nhau, chợt muốn bắt đầu hành động, tiến đến cổ gia thánh địa. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Thanh Lâm trong lúc vô tình nhìn về phía cái này một mảnh đại địa, rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. Trăm chàng thiên kiếp, hơn nữa bốn chàng thánh kiếp, hắn ảnh hưởng đến diện tích cực lớn, tạo thành phá hư. Cũng là cực kỳ khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm từng có ý trong lúc vô tình lưu ý đại địa. Cái này một mảnh đại địa, ở đằng kia thiên kiếp chi lực mênh mông cuồn cuộn phía dưới. Sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, đại địa phía trên, hết thảy cao ngất chi vật, toàn bộ bị san bằng, núi lớn, cổ mộc, cũng đã triệt để không còn tồn tại, nhưng là bây giờ. Ngay tại khoảng cách Thanh Lâm cùng mèo mập không xa địa phương, bọn hắn rõ ràng lại thấy được một ngọn núi. Đây là chấm ngoặc kép, mèo mập cũng phát giác sự tình ngoài ý muốn chỗ, vô ý thức hướng cái kia một ngọn núi nhìn lại. Sơn thể cũng không nhiều cao, chỉ có điều mấy trăm trượng bộ dạng, thậm chí cũng không thể gọi hắn là núi, chỉ có thể coi là một tòa gò đất nhỏ. Thế nhưng mà cái kia da đen nhẻm sơn thể, rõ ràng có một loại ảnh hưởng nhân tâm thần cảm giác. Thanh Lâm cùng mèo mập hướng cái kia núi nhỏ nhìn lại thời điểm, đều có một hồi giật mình, giống như là thần niệm cùng linh hồn, đều cũng bị ngọn núi này cho cắn nuốt bình thường. Cái này khó tránh khỏi lại để cho một người một con mèo chịu ngạc nhiên. Như vậy một ngọn núi, rõ ràng chưa từng tại thiên kiếp bên trong tổn hại, đã đủ thấy hắn đã kiên cố. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, tự khó tránh khỏi lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Nơi đây là Yêu Đế Sơn, nghe nói từng là một đời yêu đế năm đó tu hành ngộ đạo chi địa. Cái này một tòa thấp núi, hẳn là tự là yêu đế đạo tràng. Mèo mập trao mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia một tòa thấp núi. Trong lòng xuất hiện trước đây chỗ hiểu rõ đến một ít bí mật. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-tong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.